Đại kiếp chủ, chương 149, chỉ có đào mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng đương nhiên là cực hận Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể không lập tức điểm đủ binh mã. Cái gì tài nguyên, cái gì thương tổn, một mực đều không để ý tới. Lập tức liền muốn giết hướng Ma Phúc trọng địa. Không tiếc hết thảy gấp rút tiếp viện Thanh Dương Tông. Đây hết thảy. Thoạt nhìn là như vậy mâu thuẫn, nhưng là tương tự một màn, lại là tại Huyền Kiếm Tông, Thượng Thanh Sơn cùng Thú Linh Tông lãnh địa bên trong đều ở trên diễn. Bất luận là tính tốt hỏng, lòng dạ rộng hẹp, các đại tiên môn chân truyền, cơ hồ đều trong cùng một lúc làm ra lựa chọn chính xác. Nhất định phải gấp rút tiếp viện Thanh Dương Tông, bởi vì đó là duy nhất đường ra. Thanh Dương Tông Bát Hoang Vân Đài bị đánh phá. Ngũ đại tiên môn đều muốn vây chết tại địa phương quỷ quái này. Cũng nhất định phải bắt lấy cái kia hai cái Thanh Dương Tông đệ tử. Bởi vì chỉ có bắt lấy bọn hắn, mới có thể nhân chứng vật chứng đều tại, làm cho bọn hắn viết xuống nhận tội trạng. Quay đầu chuyện này mới tốt hướng Thanh Dương Tông lấy lại công đạo. Bằng không mà nói, chờ hai người bọn họ trượt, sau đó tứ đại tiên môn kêu lại hung, lại có gì chứng cứ. Lúc đầu tứ đại tiên môn còn tính toán mượn cái này cầu viện sự tình. Hảo hảo dọa dẫm một phen Thanh Dương Tông. Thế nhưng là bây giờ. Đừng nói trước đó cái kia tất cả điều kiện. Đều thành hoa trong gương. Trăng trong nước. Hướng sâu nói. Thậm chí Thanh Dương Tông càng vô sỉ một chút mà nói. Sẽ còn tại tứ đại tiên môn đi bọn hắn nơi đó mượn đường thời điểm. Làm khó dễ một phen bọn hắn đâu. Thời điểm then chốt, để bọn hắn giao ra tài nguyên đến mua đường cũng có thể. Cho nên, muốn bỏ đi đây hết thảy lo lắng cùng tai họa ngầm. Chỉ có một cái biện pháp, bắt lấy hai người kia. Mà đối với Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh hai người tới nói. Vậy cũng chỉ có một cái nguyên tắc. Chạy, lúc này Phương Nguyên, chính điều khiển Lưu Vân song rực. Giống như một đạo tia chớp màu đen, trên không trung lướt gấp. Hắn biết cái này bốn tòa Bát Hoang Vân Đài một hủy. Tứ đại tiên môn nhất định toàn lực cứu viện Thanh Dương Tông. Nhưng cũng nhất định hận chết chính mình. Chỉ sợ vô luận là môn nào phái nào. Đều sẽ phái cao thủ đi ra đuổi bắt bọn hắn. Mà hết lần này tới lần khác. Bát Hoang Vân Đài. Đều là xâm nhập tứ đại tiên môn nội địa. Bọn hắn muốn trốn về Thanh Dương Tông lãnh địa mà nói. Tứ đại tiên môn hay là có rất nhiều cơ hội bao vây chặn đánh hai người bọn họ. Không muốn bị bọn hắn bắt được. Vậy cũng chỉ có thể cẩn thận hơn. Trên đường đi cẩn thận từng ly từng tí. Cũng không biết tránh thoát bao nhiêu tiên môn đệ tử điều tra. Rốt cục đi tới trước đó cùng Lạc Phi Linh ước hẹn gặp mặt chỗ. Nàng phụ trách đi nổ Thượng Thanh Sơn cùng Huyền Kiếm Tông Vân Đài. Vì để cho nàng thêm gần chút. Liền đem gặp mặt địa phương ổn định ở Thượng Thanh Sơn lãnh địa. Lúc này Phương Nguyên vốn cho rằng Lạc Phi Linh đã sớm tới. Lại không nghĩ rằng nơi này trống không bóng người. Đành phải lưu tại đây chờ lấy. Ngột xú nha đầu kia. Người dám đoạt bảo dược của ta. Tội ác tài trời. Nhanh chóng dừng tay. Nổ chúng ta Bát Hoang Vân Đài cũng tất nhiên là nàng. Nhất định phải đưa nàng cầm xuống. Chờ cũng không bao lâu. Liền chợt nghe đến phía trước có người quát lớn. Phương Nguyên lấy làm kinh hãi. Ngẩng đầu nhìn lại. Liền gặp một đạo tiêm ảnh phi tốc chạy đến. Nhìn cái kia thân hình chính là Lạc Phi Linh. Chỉ là lúc này nàng cũng không biết từ nơi nào làm một khối vỏ cây. Rút hai cái lỗ. Cắt một cái cung. Lại làm thành một cái khuôn mặt tươi cười mặt nạ đeo ở trên mặt. Lúc này chính thật nhanh khống chế lấy pháp bảo chạy trốn tới. Chạy mau, nàng thẳng đến cái này ước định chi địa mà đến. Xa xa thấy được Phương Nguyên bóng dáng. Lập tức kêu lớn lên. Nhà đầu này bị người phát hiện. Phương Nguyên cũng lấy làm kinh hãi. Khẩn cấp bay lên giữa không trung cùng nàng tụ hợp. Nhưng chợt nhớ tới một sự kiện. Mặt hay là phải a? Hắn trầm thấp thở dài. Liền từ bên cạnh trên một cây đại thụ. Nạo một khối vỏ cây xuống tới. Cũng giống Lạc Phi Linh như vậy rút hai cái lỗ coi như con mắt. Chỉ là nơi miệng lại cố ý chạy đến vẽ lên một cái cung. hướng trên mặt một mang, lại là một tấm khóc mặt. Vừa vặn cùng Lạc Phi Linh khuôn mặt tươi cười đúng rồi đứng lên. Sau đó thét dài cười một tiếng, chợt tồi động Lưu Vân song rực, thẳng hướng giữa không trung sông tới. Nha, nơi này còn có một cái. Bắt lấy hắn. Đám kia Thượng Thanh Sơn đệ tử đột nhiên nhìn thấy Phương Nguyên xuất hiện, nhất thời kinh hãi, sau đó đi theo kêu to, mà Phương Nguyên cũng không nhiều lời nói, trực tiếp trở tay chính là một kiếm, chói mắt kiếm quang quét ngang ra, hư không đều xé rách. Đám kia Thượng Thanh Sơn trong hàng đệ tử đuổi đến khá cao lập tức kinh hãi, nhao nhao tránh né, tốc độ lại lập tức chậm rất nhiều. Mà Phương Nguyên thì thừa cơ tiếp Lạc Phi Linh, gấp hướng trời xa bỏ chạy. Ha ha, Phương Nguyên sư huynh, ta liền biết người khẳng định ở chỗ này chờ ta. Lạc Phi Linh bỏ rơi truy binh, tâm tình thật tốt, một bên chạy một bên cười nói. Người không đến ta đi như thế nào? Phương Nguyên hít một tiếng, nói, bất quá ngươi làm sao bị bọn hắn phát hiện. Lạc Phi Linh lấy ra một viên màu lửa đỏ dị quả, cười nói, vừa rồi ta nhìn thấy một gốc bảo dược, từ trong tay bọn họ đoạt lại, không nghĩ tới bọn hắn ngược lại là để mắt tới ta. Đuổi ta hơn 300 dặm, may mà ta chạy nhanh, một mực không có bị bọn hắn đuổi qua. Phương Nguyên nghe vậy, lại là nhịn không được hít một tiếng, hướng Lạc Phi Linh nói, kỳ thật chúng ta hủy tứ đại tiên môn Bát Hoang Vân Đài, buộc bọn họ cứu viện, cũng đã là vạn bất đắc dĩ sự tình. Lại đoạt bọn hắn bảo dược mà nói, có phải hay không có chút quá mức? Mà lại ngươi vì trộm thuốc lộ hình tung, bị bọn hắn để mắt tới, chúng ta muốn chạy đi liền tăng thêm không ít phiền phức. Lạc Phi Linh nghe lời này bỗng nhiên trầm mặc xuống, một lát sau mới nhỏ giọng nói, ngươi cần nó chữa thương đâu? Phương Nguyên nghe trong lòng bỗng nhiên chấn động, có loại khác cảm xúc từ từ bay lên. Nhục thể của hắn tại cõng lấy Lạc Phi Linh từ ma vật triều cường bên trong sát tướng đi ra lúc, tiêu hao quá mức, đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Dạng này thương nhìn cũng không nặng, thậm chí Phương Nguyên có thể giả bộ như cũng không có thụ thương dáng vẻ. Chỉ là hắn cùng Lạc Phi Linh hai người đều biết, loại này thương là nhục thân ám thương, trị liệu đứng lên 10 phần phiền phức, thậm chí có khả năng sẽ lưu lại vĩnh viễn di chứng. Phương Nguyên chính mình mặc dù cũng minh bạch đạo lý này, nhưng là đi tới Bách Hoa Cốc đằng sau, một sự kiện tiếp lấy một kiện, nhưng vẫn không có đưa ra công phu đến cân nhắc cái này. Cho tới hôm nay, một cái trong lúc lơ đãng nghe Lạc Phi Linh nhắc lên, trong lòng liền bỗng nhiên nhiều chủng tư vị. Sinh ra gần 20 năm, không phải là không có người quan tâm tới chính mình, thậm chí người như vậy cũng không ít. Tiên tử đường lúc đó có Chu tiên sinh, làm tạp dịch lúc đó có Tôn quản sự, quả ớt nhỏ, vào tiên môn đằng sau, cũng có tiểu kiều sư muội cùng các vị chấp sự cùng trưởng lão. Thế nhưng là sự quan tâm của bọn hắn, dù sao cũng là cùng người trước mắt này là không giống nhau lắm. Cái này cũng khiến cho Phương Nguyên có chút thất thần, nhưng sắc mặt hay là không có biến hóa quá nhiều. Nội tâm mặc dù núi kêu biển gầm, trên mặt cũng lạnh nhạt đã quen. May mắn ngươi thông minh, mang tới mặt nạ, cho dù lộ ra ngoài hành tung, cũng sẽ không bị người phát hiện thân phận. Trầm mặc một hồi, hắn mới mở miệng cười, khen Lạc Phi Linh một câu. Đang có chút dầu dĩ không vui Lạc Phi Linh lập tức vui vẻ, cười nói, đúng không? Ha ha, Phương Nguyên sư huynh, ngươi nhìn hai người chúng ta một người một cái mặt nạ, giống hay không tung hoành thiên hạ thư hùng đạo tặc? Hiện tại chúng ta đoán chừng là tại tứ đại tiên môn đều có tiếng, chỉ cần muốn cái vang dội chút tên tuổi mới được. Ân, hai người chúng ta liên thủ vô địch thiên hạ, liền gọi Hắc Phong song sát như thế nào? Phương Nguyên có chút bất đắc dĩ nói, này danh đầu giống như đã bị người chiếm. Lạc Phi Linh cũng nhíu mày, vậy ta phải mới hảo hảo ngẫm lại. Hai người vừa nói, một bên nhanh như điện chớp, gấp hướng về phía trước trong hư không chạy tới. Lúc này phía sau những cái kia Thượng Thanh Sơn đệ tử cũng đuổi theo. Bất quá mọi người pháp bảo đều không khác mấy, Bây giờ tốc độ này bên trên chính là nhìn ai đối với pháp bảo khống chế càng thành thạo. Pháp lực càng hùng hồn. Trên một điểm này, Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh lại không thua bởi bất luận kẻ nào. Lạc Phi Linh đối với pháp bảo khống chế, quả thực là tùy tâm sở dục. Ngã lộn nhào chạy về phía trước tốc độ kia cũng sẽ không quá chậm. Mà Phương Nguyên thì là pháp lực hùng hồn. Từng đạo huyền hoàng khí rót vào pháp bảo bên trong. Đơn giản tựa như là vĩnh viễn không ngừng đồng dạng. Lúc nào cũng bảo trì tại tốc độ nhanh nhất lên. Ở trong tình hình này, Thượng Thanh Sơn đệ tử tự nhiên đuổi không kịp bọn hắn. Khoảng cách này ngược lại càng kéo càng xa. Bất quá lúc này hai người bọn họ nếu hiện thân, Thượng Thanh Sơn các đệ tử một đạo lời nhắn cũng đưa ra ngoài. Đem bọn hắn bỏ chạy phương hướng cùng đại thể vị trí. Đều thông bẩm cho các đại tiên môn. Yêu cầu các đại tiên môn đệ tử đồng thời đều tới chặn đường. Bây giờ các đại tiên môn cũng là động chân trương. Đại bộ phận nhân mã đều đã tại tập kết. Chuẩn bị gấp rút tiếp viện Thanh Dương Tông. Nhưng cũng đều chỉ ít điều một đội đệ tử. Chuyên môn phụ trách đuổi bắt Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh. Bây giờ cái này vài đội đệ tử nghe được Thượng Thanh Sơn đệ tử đưa tin. Đã sớm chen chúc mà đến. Tại Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh đào tẩu trên đường bao vây chặn đánh. Cũng khiến đến bọn hắn đoạn đường này hiện tượng nguy hiểm mọc thành bụi. Trước hướng bắc đi, lại gãy đi về hướng tây. Để bọn hắn coi là chúng ta sẽ trực tiếp trở lại Thanh Dương Tông lãnh địa. Vào lúc này, Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh đổ đều không khẩn trương. Rất nhanh liền định kế sách. Trước hướng phương bắc phóng đi. Tình thế cực nhanh. Rất nhanh liền đi qua Thượng Thanh Sơn đệ tử truyền miệng đưa cho mặt khác tất cả tiên môn đệ tử. Bất quá, cũng liền tại chúng đệ tử đều cảm thấy thăm dò rõ ràng hắn cùng Lạc Phi Linh lộ tuyến lúc. Hai người lại không chút hoang mang. Do Phương Nguyên thi triển tử khí lưu vân quyết. Tại một chỗ sơn cốc ẩn giấu đi. Hắn cái này tử khí lưu vân quyết thi triển ra. Khí cơ bí ẩn, mắt thường khó gặp, không đến thời gian uống cạn chung trà. Thượng Thanh Sơn đệ tử liền đã từ đỉnh đầu bọn họ bay lượn mà qua. Đại hô tiểu khiếu đuổi tới đằng trước, lại vô chi hiểu hai người bọn họ kỳ thật liền núp ở dưới chân. Mà đợi đến bọn hắn đi qua, Phương Nguyên mới lại đứng dậy, cùng Lạc Phi Linh trực tiếp hướng Tây Phương tiến đến. Bực này đấu tâm cơ đào mệnh, Lạc Phi Linh rất là hưng phấn. Khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng. Tựa hồ rất thỏa nguyện. Ai, đám người kia, làm sao đần như vậy? Cái này mắc lừa à nha. Đều là tiên môn đệ tử. Tự nhiên có thể tránh thì tránh. Tránh cho ác chiến. Không phải vậy thật đúng là muốn một đường giết đi qua hay sao? Phương Nguyên bất đắc dĩ cười khổ. Nhưng cũng quen thuộc Lạc Phi Linh cái này hồ nháo tính tình. Hai người u linh độn hướng phương Tây. Bây giờ mấy đại tiên môn đều bị bọn hắn lừa qua. Dọc theo con đường này ngược lại là thanh tĩnh rất nhiều. Bất quá, cũng liền tại bọn hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí. Vọt thẳng tiến cái kia ma vân phun trào Thanh Dương Tông lĩnh địa bên trong lúc. Chợt ở giữa nhìn thấy trước phương thải vân bồng bềnh. Vân sương mù quấn, giống như lớn đóa tiêu vào trong bầu trời đêm nở rộ đi ra. Hoành trong đất ngăn cản đường đi. Phương Nguyên, thật sự cho rằng ngươi cái kia tiểu thủ đoạn có thể man thiên quá hài. Theo hét lớn một tiếng, tại cái kia vân khí bên trong, bạch bào bên trên thêu lên lá sen tiểu viên sư huynh hiện ra thân hình đến. Thần sắc không nói ra được phẫn hận, mà ở bên cạnh hắn, người mặc thêu lên thược dược váy hoa cư lữ tâm giao. Cùng bọn hắn mạch này mười mấy tên bách hoa cốc đệ tử. Cũng đều vào lúc này hiển lộ ra thân hình. Đã kết thành đại trận. Từng cái thần sắc bất thiện. Nổi giận đùng đùng nhìn lại. Lạc Phi Linh lấy làm kinh hãi. Thế mà bị bọn hắn ngăn cản. Phương Nguyên sư huynh. Chúng ta làm sao bây giờ? Phương Nguyên nói. Giết đi qua cách chương.